Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 32, khối nam thi này thật đặc biệt. Góc truyện audio.com, phố Cam Tiền nằm trên con đường chủ tuyến nối dài Đông Tây. Đối diện phố Lâm Hoa, bất kể ban ngày hay ban đêm đều vô cùng náo nhiệt. Đường phố rộng lớn, cửa hàng san sát, người đương nhiên cũng nhiều. Khi thân Khương đến, hiện trường đã phong tỏa. Người của Kinh Triệu Doãn đã tới. Đám nha dịch Mặc Tạo Y được cấp trên chỉ huy duy trì trật tự. Đem hiện trường phạm tội bao lại. Ngăn cách với đám người. Không khí nghiêm trọng. Các bá tánh chỉ dám vây quanh đằng xa nhìn vào. Khe khẽ nói nhỏ. Nhưng không dám lộn xộn. Trên đường đi gặp thi thể hoặc án mạng. Phản ứng đầu tiên của bá tánh là báo quan. Nha thử. Trực thuộc chính là Kinh Triệu Doãn. Trường hợp như vậy đã sớm phổ biến. Từ chỉ dinh thự quan nha, phủ nha, tránh ra, đừng chặn đường. Thân Khương đại mã kim đao tách đám người chen vào trong. Nâng cằm nghênh ngang, tận lực khống chế không đi che mông. Cấp dưới một mặt che chở hắn vào trong. Một mặt dương giọng, cẩm y vệ bách hộ ở đây. Ai dám làm càn? Vừa nghe đến cẩm y vệ ba chữ, hiện trường đột nhiên yên tĩnh, không ai dám mở miệng. Thân Khương đi rất nhanh, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Khi nhìn ra đại khái hiện trường phạm tội, dư quang quét tới người của hình bộ mặc quan phục, đang từ trên xe ngựa ở ven đường đi xuống. Phỏng chừng cũng là nghe được tin tức. Lại đây, tiếp, vụ án, a thật là chê cười. Luận về đoạt đồ, ai có thể qua cẩm y vệ? Bọn lão tử muốn, một sợi tóc ngươi cũng đừng mơ tưởng. Bọn lão tử gặm sạch nhai nát, quăng ra cặn bã nhàm chán. Cũng muốn hỏi chó ăn hay không trước, mới đến phiên các ngươi. Chỉ bằng đám gà ốm như mấy cây gậy trúc các ngươi. Cũng dám đến trước mặt ra tìm mất mặt xấu hổ. Ngón tay thân Khương hơi ngứa. Đè đè tú xuân đao bên hông. Quả nhiên, đối phương liền co vòi. Đưa mắt ra hiệu với đồng liêu. Vẫy vẫy tay, thành chim cút, co rút vào chân tường. Thân Khương nhận ra người này. Đại nghĩa diệt thân, hình bộ hữu thị lang hạ nhất minh đây mà. Đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Còn không phải là nghĩa huynh của Kiều thiếu gia sao? Đừng nói là tay ấn tú xuân đao ngứa ngáy. Nắm tay của hắn cũng siết cứng. Nếu không phải lúc này đang có án mạng phải lo. Bất tiện, hắn nhất định chùm bao tài vị này dạy dỗ một phen. Cái gì là nhân nghĩa lễ chí tín? Cái gì là hiếu đễ trung dũng liêm? Hắn hiện giờ càng nhìn Kiều thiếu gia càng thấy thuận mắt. Nhìn họ Hạ này liền càng không vừa mắt. Dưỡng huynh cái quái gì? Thân thủ đưa dưỡng phụ lên đài tử hình. Đệ đệ ở trong lao không thèm quan tâm. Phi, lão tử lại muốn xem thử. Ngươi về sau có thể có kết cục gì tốt. Lát sau đi vào trong vòng. Nhìn thấy hiện trường vụ án. Thân Khương liền kinh ngạc. Không phải hắn khoe khoang. Từ khi vào cẩm y vệ. Tầm mắt, trống trải. Không ít, mỗi năm có thêm không ít kiến thức. Hiếm khi bị thứ bên ngoài dọa đến. Có trò gì mà hình phòng chiếu ngục chưa từng chơi. Nhưng cái hình ảnh dưới ánh mặt trời trước mắt này. Vẫn làm hắn căng thẳng. Người chết hai tay bị bắt chéo sau lưng. Trói lại bằng dây da trâu mảnh. Rất chặt, thít ra mấy đường máu sâu có thể thấy xương. Mắt cá chân cũng vậy. Cũng trói bằng dây da trâu. Một vòng lại một vòng. Xiết vào xương trắng. Da thịt nhầy nhụa. Hiệu quả thị giác cực kỳ không khỏe. Người chết đôi mắt nửa mở. Dùng một tư thế kỳ cục quỳ bò trên mặt đất. Chán dán sát mặt đất. Trong miệng bị nhét một búi vải. Thoạt nhìn hẳn là tay chân bị trói chặt trước. Quỳ trên mặt đất. Sau đó hoặc là tự nguyện. Hoặc là bị người ấn dập đầu xuống. Rồi bị giết chết. Vết thương chí mạng rất rõ ràng. Ở ngay sau cổ. Bên trái cổ người chết bị cắt một nhát rất lớn. Cơ thịt lật ra ngoài. Miệng vết thương sâu hoắm. Nhưng kinh khủng không phải cái này. Mà là vết máu trên mặt đất. Máu từ cổ người chết cổ chảy xuống. Sũng quần áo, thấm ướt mặt đất, một vùng thật lớn, thiếu nước muốn phủ kín toàn thân người chết. Đây là máu toàn thân đều bị chảy cạn. Người sao không làm như giết heo, đem người treo lên chứ? Chẳng phải là chảy càng khô sao? Càng không giống bình thường. Là tiền giấy rơi rụng bên cạnh người chết. Không sai, tiền giấy, vàng trắng, vuông tròn, ở giữa cắt ra hình dạng bất đồng. Nhìn là biết tiền giấy thiêu cho người chết. Rất nhiều, như là mấy nắm vung lên trời. Rơi khắp nơi, trên mặt đất có, trên lưng người chết có, trong vũng máu cũng có. Dính máu dính đất cùng với thứ màu sắc không biết của cái gì. Thoạt nhìn càng dọa người. Hung thủ rất có ý tư à, giết người còn cho người ta thiêu tiền tống chung. Vậy sao không dứt khoát giúp tới cùng? Đem chôn luôn. Chấm. Kinh Triệu Doãn nhìn thấy cẩm y vệ Bách Hộ. Cười nịnh nọt bước lại. Bách Hộ đại nhân vất vả. Vụ án lần này ngài xem. Ngừng. Đôi mắt chuông đồng của thân Khương hung tợn trừng qua. Dừng chân. Ngươi thành thật đứng ở nơi đó cho ta. Không được phép lại đây. Cùng Diệp Bạch Đinh hợp tác phá án. Hắn quá hiểu quy củ của Kiều thiếu gia. Toàn bộ hiện trường phạm tội. Phải vẽ lại tinh tế tỉ mỉ cho hắn. Chỗ nào cũng không được sai. Chỗ nào cũng không được sót. Mỗi một dấu vết đều cần phải phụ trách. Nếu không sau đó lại bị mắng trong đầu đều là cỏ thì hắn tìm ai khóc kể. Kinh Triệu Doãn. Đầy mặt đều là vô tội. Đầy mặt đều là ủy khuất. Thân Khương. Vụ án này Bắc Chấn phủ tư muốn. Mang người của ngươi cút đi. Cái này. Kinh Triệu Doãn thật cẩn thận. Chỉ huy sứ đại nhân bên kia có ký tên đóng dấu công văn. Thân Khương cười lạnh. Ta là đi không được rồi. Kinh Triệu Doãn đại nhân thoạt nhìn có vẻ rất nhàn. Không bằng tự mình đi Bắc Chấn phủ tư mời một cái. Kinh Triệu Doãn nháy mắt co vòi. Dâu thiếu chút nữa đều bị túm xuống mấy cọng. Chỉ huy sứ đại nhân trăm công ngàn việc. Hạ quan sao dám vì mấy việc nhỏ nhặt này mà đi quấy rầy. Bách Hộ đại nhân sau đó chớ quên thủ tục là được. Thân Khương rụt rè gật đầu. Vậy đại nhân đi được chưa? Kinh Triệu Doãn không dám tiếp tục lằng nhằng. Giao tiếp xong với cẩm y vệ. Liền mang người đi. Thân Khương kêu cấp dưới khống chế tốt hiện trường. Sai người lấy giấy bút tới. Tự mình phác họa hiện trường. Lại gọi người đầu tiên phát hiện người chết vào hỏi chuyện. Bận rộn xong một hồi. Phát hiện hiện trường ồn thì không hề ồn ào. Phần lớn khiếp sợ uy nghiêm của cẩm y vệ. Không dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng người vây xem một chút cũng không ít. Thậm chí càng lúc càng nhiều. Người truyền ta truyền ngươi. Rất nhanh đều đã biết. Người chết này là quận mã của Vân An quận chúa. Tên Thẩm Hoa Dung. Cảm giác việc này nháo hơi lớn. Thân Khương cân nhắc thấy không được. Vẫn là phải báo cáo cho chỉ huy sứ một tiếng. Lo xong việc ở hiện trường. Nâng thi thể về Bắc Chấn phủ tư. Đột nhiên phát hiện không cần đặc biệt hội báo. Bởi vì chỉ huy sứ vừa mới trở về. Đụng nhau ngay cửa, Cửu Nghi Thanh nhìn cũng không thèm nhìn Thân Khương một cái. Chân cũng không dừng, lướt qua hắn tư thái thong dong tuấn nhã. Coi như đương nhiên, chuẩn bị nghiệm thi đi. Rõ ràng là đã biết, không cần vô nghĩa báo cáo tình huống. Nhưng phương hướng y đi cũng không phải phòng ngỗ tác, mà là bên cạnh chính sảnh. Phòng nghỉ của y, đây là muốn thay quần áo lại đến. Cũng phải, bộ quần áo này mùi máu tươi quá nồng. Rõ ràng là làm xong đại sự trở về. Thân Khương nheo mắt, ngoan ngoãn hành lễ ứng tiếng. Một chút cũng không dám chậm trễ. Ba bước thành hai bước chạy đi chiếu ngục. Mông đầu cũng không rảnh lo. Nhè răng nhếch miệng chạy. Thay bộ quần áo có thể bao lâu? Phải nhanh nhanh đem Kiều thiếu gia mời ra. Bằng không lát nữa làm sao bây giờ? Bắt Kiều thiếu gia biến thân ngay trước mặt đầu nhi sao? Hắn còn không có sống đủ đâu. Tiếng bước chân từ xa tới gần. Diệp Bạch Đinh nhìn thấy mồ hôi trên trán Thân Khương liền nhíu mi. Ta là kêu ngươi phá án, không kêu ngươi cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chưa dứt lời liền cảm thấy không đúng, khựng lại, Cửu Nghi Thanh đã trở lại. Thân Khương vừa đau vừa mệt, thở còn không đều, run rẩy mở khóa cho hắn. Nhanh, nhanh lên, mau thay quần áo. Đầu Nhi lập tức đến. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, ta phải nghiệm thi trước mặt y, chứ sao nữa. Thân Khương tâm mệt, ta mặc váy của ngươi qua đó là lộ. Diệp Bạch Đinh, có thể đừng nhắc tới váy được không? Đó là váy của ta sao? Còn không phải Thân Khương ngươi lấy đến muốn ta thay. Thân Khương đã sớm bất chấp, dù sao chỉ huy sứ cũng đã đánh ta một trận. Có ý tứ gì ngươi có thể hiểu rõ ràng. Ta không được, ta và mấy người thông minh các ngươi chơi trốn tìm làm gì? Không bằng nằm yên mặc kệ. Cứ như vậy, muốn làm gì làm, đầu một cái mệnh cũng một cái. Dứt khoát cầm đi cũng được, đỡ cho lão tử đêm nào cũng ngủ không yên. Diệp Bạch Đinh theo hắn đi ra ngoài, rũ mắt nhìn ánh lửa minh minh ám ám trước mũi chân. Thì cũng, vẫn có thể coi là biện pháp. Thân Khương, thử đi thôi. Chúng ta muốn phá án lập công, y còn có thể không cho. Lúc trước y chỉ giận ta giở trò, có ý mạo công, lại không biết ngươi là tù phạm. Diệp Bạch Đinh đối với mức độ đơn thuần của đầu óc người này thấy đã đủ rồi. Có điều thôi vậy, ngươi vui vẻ là được. Hai người đi đến phòng thay đồ. Diệp Bạch Đinh lại lần nữa đối với cái váy lộ ra vẻ ghét bỏ. Thân Khương liền thấp giọng dụ khỉ. Kia cái gì? Đây là quần áo mùa đông mới làm. Màu sắc sáng hơn, nếp gấp tốt hơn, mặc vào ngồi ở đâu cũng sẽ không nhăn nha. Ngươi nhìn hoa tím nhỏ bên trên, có phải tươi sáng rất nhiều hay không? Diệp Bạch Đinh, nhìn hắn giống như đặc biệt có hứng thú với hoa tím nhỏ sao? Hơn nữa chất liệu của nó dày hơn, thông thoáng lại giữ ấm. Ngươi nói giữ ấm, chân mày Diệp Bạch Đinh lỏng ra một chút. Thân Khương lật đật gật đầu. Đúng không sai, ngươi mặc vào thử xem sẽ biết, ấm áp lắm, vì có công năng thực dụng. Diệp Bạch Đinh nhìn, thay xong váy, không, chiến váy mùa đông của tiểu binh. Hai người nhanh chóng đi tới phòng ngỗ tác, nhưng vẫn chậm một bước, Cửu Nghi Thanh đã tới rồi. Y thay một bộ quần áo, nền đen, tay áo bó, hoa văn xanh vàng, không phải phi ngư phục. Không có duệ tản, giống đồ cưỡi ngựa nhẹ nhàng, lấy lưu loát tiện làm việc là chủ. Vì bó sát người, càng lộ ra vai rộng chân dài. Dáng người của y đẹp đến không thể tưởng tượng, là cái thân dưới xòe xòe của phi ngư phục đó. Tầm mắt của y xẹt qua thân Khương, đảo qua trên người của Diệp Bạch Đinh. Không tồi, Diệp Bạch Đinh hơi nghiêng đầu. Không hiểu, cái gì không tồi? Cửu Nghi Thanh, trách không được ngươi quỳ cầu bổn sư xin mặc thử trang phục mới mùa đông. Hoa tím và ngươi rất xứng đôi. Diệp Bạch Đinh nháy mắt nhớ tới lần oan ra ngõ hẹp sau cánh cửa u ám kia. Thể lực hắn khi đó chống đỡ hết nổi, dứt khoát quỳ còn là thiếu nữ quỳ. Nam nhân này liền tự tiện não bổ là hắn đang cầu loại chuyện này. Ngươi mới xứng với hoa tím. Cả nhà ngươi mới xứng với hoa tím. Thân Khương thập phần khiếp sợ, giống thiếu niên vô tội bị chúng tiên nhân khiêu. Mà nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, là một loại bẫy sắc tình. Hai ngươi thế nhưng còn từng âm thầm thông đồng chuyện này. Không nhìn ra A Kiều thiếu gia ở trước mặt ta giả vờ như đám đàn ông thô lỗ ngoài kia, ghét bỏ váy hoa đủ kiểu, kỳ thật bí mật thông đồng tên nhãi kia, dùng đủ loại thủ đoạn, chỉ vì có thể mặc thử váy mới. Đủ khó lường a, Diệp Bạch Đinh, thế giới ngu ngốc này. Hủy diệt đi, Cửu Nghi Thanh, bắt đầu đi. Thân Khương sửng sốt, cái này liền, bắt đầu rồi. Thấy hắn mang Kiều thiếu gia lại đây, ngay cả một vấn đề cũng không có, hỏi cũng không hỏi. Đuôi mắt Cửu Nghi Thanh nguy hiểm nheo lại. Sao hả? Bản tử không ăn đủ, còn muốn mạo công? Không không không, Thân Khương lật đật xua tay. Ngài Hỏa Nhãn Kim Tinh, thuộc hạ nào dám lại làm? Lần trước phá án, thật sự là thủ hạ này của ta thập phần am hiểu nghiệm thi. Mới, Cửu Nghi Thanh, được rồi, bắt đầu đi. Thi thể người chết đặt ở ngay trên đình thi đài. Công việc quen thuộc, cho dù là hoàn cảnh nào, cho dù ai đứng bên cạnh nhìn, Diệp Bạch Đinh đều không lo lắng. Duỗi tay xắn tay áo, thong dong bắt đầu. Phòng Ngỗ Tác sạch sẽ hơn nhiều so với trong chiếu ngục. Đồ vật cũng đầy đủ, vải bông gì đó bao đủ. Làm cái khẩu trang đơn giản vẫn là có thể. Hắn nhanh nhẹn làm xong, nhìn bàn tay trống trơn, khựng lại một cái chớp mắt. Nếu có bao tay thì tốt rồi. Nhưng lúc này, đi đâu tìm bao tay? Hắn lắc lắc đầu, đi đến chậu nước rửa tay. Đến trước đình thi đài, kéo ra vải phủ thi thể. Người chết thi cương phi thường rõ ràng, vẫn duy trì tư thế khi chết. So với việc phá án khẩn cấp cần thực hiện trong thời gian hạn định, ở đây quan phủ càng để ý tôn nghiêm của người chết. Bình thường xem xong hiện trường, ghi chép toàn bộ xong, vận chuyển thi thể sẽ tận lực để nằm ngay ngắn. Người chết cái dạng này, hiển nhiên là nằm không được, chỉ có thể để nguyên đưa lại đây. Hiện trường tử vong đã liền đủ dọa người. Chỉ một cổ thi thể nằm trên đình thi đài như vậy, cũng không giảm đi bao nhiêu. Thoạt nhìn giống như càng đáng sợ. Thân Khương trộm liếc Kiều thiếu gia vài lần. Biểu tình gì cũng không có mà được sao? Thật sự là một chút cũng không sợ. Được thôi, ngươi là thiếu gia, ngươi ngưu bức. Diệp Bạch Đinh đầu tiên là quan sát toàn bộ thi thể một lần. Tóc, trạng thái quần áo, đặc điểm tứ chi, lại vạch mí mắt ra nhìn nhìn. Vươn ngón tay ấn ấn trên cánh tay người chết. Giác mạc vẩn đục cường độ thấp. Thi đốm dạng phiến, dạng sọc dọc bắt đầu dung hợp. Màu sắc chuyển sẫm, tụ ở các nơi như cánh tay, trong cổ, bụng, đùi trước, sườn. Ấn ngón tay thì hoàn toàn biến mất. Bỏ ngón tay ra thì tụ lại. Người chết tử vong trong vòng 4 canh giờ. Thân Khương tính tính, hiện tại là cuối giờ thìn. Trong vòng 4 cái canh giờ. Nói cách khác, người là qua giờ tí chết. Diệp Bạch Đinh kiểm tra cổ tay mắt cả chân người chết. Vị trí bị dây da trâu trói chặt vị trí. Biểu bì bầm tím xuất huyết. Mép vết thương mơ hồ. Tổ chức co rút lại. Biểu hiện bị nghẽn. Có lượng lớn vảy da xù lên màu đỏ sậm. Cũng có vết thương co rút vô tổ chức. Không có hiện tượng xuất huyết dưới da hoặc ngưng huyết ở vết thương làm mặt ngoài chuyển vàng như màu sáp ong. Thực sự chỗ này dịch có chút bậy bạ. Nhưng hết cách, Thân Khương, có ý gì? Sao cái gì cũng có? Cái trước là vết thương lúc còn sống. Cái sau là thương sau khi chết. Vết thương sau khi chết vì không có phản ứng sống. Rất dễ phân biệt với thương trước khi chết. Diệp Bạch Đinh nói. Người chết trước khi chết chịu đựng tra tấn một đoạn thời gian. Trong khoảng hơn một khắc, trong vòng một canh giờ, hắn cởi bỏ quần áo trên người người chết. Muốn tiếp tục quan sát, cởi quần liền dừng lại. Ý Thân Khương chồm qua. Làm sao vậy? Người chết này nên chú ý một chút những người có quan hệ thân mật với hắn. Diệp Bạch Đinh chỉ vào nơi riêng tư của người chết. Xung quanh cơ quan bài tiết, ngạnh hạ cam, lét hình tròn hoặc hình trứng. Đường biên rõ ràng, kèm theo mụn nước. Đây là hoa liễu, là tên của triệu chứng điển hình của cách trương.